sát phạt quả quyết, ra tay ngoan độc, nhưng không hề có cẩn thận đi chú ý sự ăn ý hợp tác, phối hợp tinh diệu giữa bọn họ, nhưng giờ cẩn thận nhìn lại tình huống, trong thoáng chốc ai nấy đều thay đổi sắc mặt, sự phối hợp giữa mỗi người của đối phương, thật sự đã đạt đến trình độ chính xác đến mức khủng bố. Ăn ý giữa một người với một người, lại có thể đạt đến trình độ đáng sợ như vậy. Đối với cảm giác tường tận hiểu rõ đến mức nguy hiểm như vậy, chỉ cần xem một lần là đã đủ hiểu rồi. Đối mặt với một đội quân như vậy, cho dù đồng thời có hai vị thánh quân xông vào. Nếu ngay từ đầu không chọn dùng thủ đoạn cực đoan, mà chỉ dựa vào thực lực của bản thân kéo dài chiến đấu, kết quả cuối cùng cho dù có thể làm bị thương đối phương ở một mức nào đó, nhưng nhất định sẽ không có hy vọng có thể sống đi ra ngoài. Sang Thượng Bắc Đảo xem xét tỉ mỉ, vẻ mặt trầm trọng nói, vì vậy mọi người phải chú ý, cho dù là cao thủ đạt đến cấp thánh quân đi nữa, nếu chỉ một mình gặp phải một đội quân như vậy, tốt nhất là nên lập tức quay đầu chạy xa, miễn cho không lợi ích gì mà tặng người ta một mạng. Nếu không có cơ hội chạy thật xa, vậy thì phải ở trong khoảng thời gian ngắn chọn dùng thủ đoạn cực đoan nhất, nếu không ngay cả cơ hội thi triển thủ đoạn cuối cùng cũng sẽ mất đi. 12 người còn lại trong thoáng chốc trùng mình. Bọn họ đã đem đội quân này tưởng tượng đến vô cùng đáng sợ, nhưng ai cũng không ngờ, một tiểu đội 300 người này lại có sức phá hoại đáng sợ đến cỡ này. Một đám huyền giả có được tu vi thánh hoàng liên kết hợp tác, lại có thể đánh chết thánh quân. Những lời này nếu nói trước lúc gặp đội quân này, tin rằng tất cả mọi người sẽ thẳng thắn nói rằng đây là một lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ, mỗi người ai nấy đều không thể không tin, không dám không tin. Chiến đấu vẫn như cũ đang tiến hành. Thân ảnh của quân Mạc Tà mặc dù bị đánh tan, kỳ thật cũng không có đi xa, chẳng qua sửa lại làm ẩn thân. Ở trên cao lưu ý đội quân Tàn Thiên Phệ Hồn chém giết mà thôi, mấy lần đều cố kìm nén cảm giác muốn ra tay, bởi vì hắn biết, 13 tên cao thủ của đối phương, cũng giống như hắn đang xem xét cuộc chiến, cho dù đội quân phía dưới chém giết như thế nào, hai bên đều rất ăn ý không hề nhúng tay, nhưng nếu bản thân mình tự động ra tay trước, vậy 13 người đối phương nhất định sẽ cùng nhau tiến lên. Bản thân mình cộng với Viêm Hoàng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 người. Còn 10 người, nhất định sẽ tạo thành một vết thương lớn cho Tàn Thiên Phệ Hồn, cho nên quân Mạc Tà không thể ra tay. Hắn không ra tay, đám người Sang Thượng Bắc Đảo cũng sẽ không ra tay. Nói tóm lại thì trận chiến này, cũng chỉ trận chiến thử sức hai bên mà thôi. Thật sự cùng nhau chia cao thấp, là vào ngày sau, không phải là giờ phút này. Cho nên, chỉ có thể mặc đội quân phía dưới tự mình hoàn thành mà thôi. Mà điều thật sự khiến quân Mạc Tà yên lòng là chuyện biết đội quân phía dưới đã chiếm được thế thượng phong. Đối phương cho dù điên cuồng tấn công cũng chỉ có thể tạo thành một số vết thương mà thôi. Hơn nữa đại đa số cao thủ chủ yếu của đối phương tất cả đều tập trung thực lực nhắm vào Tàn Thiên Phệ Hồn, trong vô hình lại để cho Hổ Vương và 24 tiểu đội giảm được rất nhiều áp lực, giết người lại càng thêm thuận tay. Đến tận giờ phút này, đã có 7-8 tiểu đội ở vị trí trung tâm của cuộc chiến gặp nhau, sau đó bảo hộ đội quân của Hổ Vương đi bốn phía giết địch. Vốn lúc đầu Mai Tuyết Yên an bài là sau khi đục xong một lỗ thủng lập tức quay ngược lại, nhưng bây giờ đã đánh đến mức này, đã từ kế hoạch cứu người lúc bắt đầu biến thành hoàn toàn giết hết quân địch rồi. Nếu có thể ở trong điều kiện trước tiên bên ta tổn thất không lớn, nhưng có thể tiêu diệt hoàn toàn triệt để đối phương, tự nhiên là kết quả sau trận chiến lý tưởng nhất rồi. Ngay lúc đầu khi Mai Tuyết Yên an bài kế hoạch, đã tính hết tất cả các điều kiện và con người vào, cũng chưa từng nghĩ quả kết quả cuối cùng của trận chiến này lại như thế. Đối mặt với số lượng quân địch nhiều hơn mình gấp 10, kết quả cuối cùng lại là tiêu diệt hoàn toàn triệt để đối phương. Mà một nửa số lượng quân địch lại do 300 Tàn Thiên Phệ Hồn xử lý, kết quả như vậy quả thật chỉ nghe cũng khiến người ta rùng cả mình. Từ khi cuộc chiến bắt đầu đi vào vòng kết thúc, tiếng nổ mạnh cơ hồ là một tiếng lại tiếp một tiếng vang lên, đó cũng là thủ đoạn cực đoan cuối cùng mà cao thủ cấp bậc cao thuộc dị tộc nhân U Minh Quỷ Nhẫn ở trong tuyệt vọng khởi động tự bạo, lợi dụng thân thể của mình trở thành vũ khí giết địch lợi hại nhất cuối cùng. Trên chiến trường, người còn có thể đứng thẳng dần dần giảm bớt, từ từ trở nên thưa thớt dần. Nhưng đội quân dị tộc lại thủy chung không hề có người lùi lại phía sau một bước, bọn họ luôn luôn xung phong về phía trước, cho dù là đại quân 5 vạn người chỉ còn lại mấy ngàn người, họ vẫn như cũ xung phong về phía trước. Tre già măng mọc, lúc trận chiến kết thúc, cuối bầu trời chỉ còn lại một chút ánh sáng, một trận chiến này, bắt đầu đánh từ lúc đêm khuya mặt trời chưa lên đánh đến trời đã bắt đầu tối dần, tinh kỳ ở phương xa lất phất trong gió, tiếng gió lốc thổi vù vù vi vu qua. Nhưng đại quân bên dị tộc tập trung được hơn 100 vạn người, lại không hề cử động không hề nhúc nhích. Cứ như vậy đứng nhìn 5 vạn đồng bào của mình bị tàn sát, hóa thành những con số chết lặng của 13 vị thiên nhẫn tính toán ra trên chiến trường, một bên thiên phạt, không hề có hành động kế tiếp nào cả. Tất cả mọi người đều đang chờ trận chiến này chấm dứt, ánh sáng rạng đông lúc bình minh rốt cuộc đã đến, một cơn gió sớm nổi lên, thổi qua đại địa, Ưng Bác Không và Phong Quyển Vân thổi lên một tiếng huyết sao, tàn thiên phệ hồn ở trung tâm. 10 dặm xung quanh chiến trường, sương mù mang theo màu máu trôi nổi khắp nơi. Mờ mờ mịt mịt, mùi tanh hôi xộc vào mũi, 5 vạn dị tộc, không hề có một người còn sống. Trên bầu trời, đám người sang thượng Bắc đảo im hơi lặng tiếng đi mất. Trong những cường giả mạnh nhất ẩn thân ở trên trời quan sát trận chiến này, không chỉ có quân Mạc Tà và 13 thiên nhẫn mạnh nhất bên dị tộc, còn có một người nữa, một gã cường giả khác nữa, đứng trong màn đêm ở tầng cao nhất, đệ nhất cao thủ mà cả đại lục công nhận, Cửu U Thập Tứ Thiếu toàn thân ẩn nấp trong bóng đêm, hai tay nắm sau lưng, đồng dạng quan sát trận chiến kịch liệt chưa từng có bên dưới, đương nhiên, cũng đem quá trình giao đấu giữa quân Mạc Tà và sang thượng Bắc đảo thu hết vào đáy mắt, sao có thể như vậy chứ? Sao có thể có người lại có tiến bộ lại nhanh đến rợn người như vậy chứ? Cửu U Thập Tứ Thiếu thản nhiên thở dài một hơi, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Thiên Trụ Sơn giờ đã biến thành đá vụn tản ra vạn dặm, trong mắt vẫn toát ra ánh sáng vô cùng nóng bỏng. Thiên Trụ Sơn, không chỉ giản đơn là đường ranh giới cách trở hai đại lục, còn đại biểu cho thành tựu lớn nhất của bộ tộc Cửu U. Phải biết rằng, trên đời này, ngay từ đầu đã không có cái gọi là Thiên Trụ Sơn. Đỉnh núi cao nhất thiên hạ này chính là do năm đó Cửu U đệ nhất thiếu dùng tuyệt thế thần thông, Ngạch Sinh ở nơi này dựng lên một tường chắn mạnh nhất. Còn tăng thêm một phong ấn cực mạnh nữa. Để đỉnh núi cao nhất của hai đại lục này đứng sừng sững ước chừng 1 vạn năm, nếu không phải người điên cuồng vì chiến tranh nảy sinh lòng tham đến đánh cắp Cửu Huyễn Lưu Sa, để Thiên Trụ Sơn ngoài ý muốn sụp đổ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng, bây giờ Thiên Trụ Sơn vẫn như cũ đứng lặng qua thật nhiều thế hệ. Cho đến khi vĩnh viễn sánh cùng trời đất, thậm chí là khi thế giới này hủy diệt, chỉ cần còn có Cửu Huyễn Lưu Sa làm trụ cột liên tục vận chuyển, Thiên Trụ Sơn vẫn như cũ sừng sững không ngã. Bàn tay vừa lật, Thiên Trụ Sơn đổ ngã, mở ra cuộc chiến giữa hai tộc suốt vạn năm vạn tháng, có thể tạo thành một thần tích như vậy, đến tột cùng là dùng vô thượng thần thông nào chứ? Là bản lĩnh phiên vân phúc vũ bình thường, hay đúng như ý nghĩ ngửa tay thành gió lật tay hóa mây, còn hơn cả thần thông trong truyền thuyết đã kể. Nhất định là khi so sánh các thần thông khác tuyệt đối không đáng giá nhắc đến, thậm chí là đến bây giờ cho dù Thiên Trụ Sơn đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng Cửu U Thập Tứ Thiếu vẫn như cũ có thể cảm giác được, một lực lượng thần bí, vẫn như cũ tồn tại, mà lực lượng này lại thần bí khó lường, quỷ dị bí ẩn, bên trong dường như là đường đường chính chính dịu dàng như cũng không thiếu phần sát khí lẫm liệt. Cuồn cuộn lúc có lúc không, uy phong trang nghiêm, Cửu U Thập Tứ Thiếu trong lòng không khỏi dâng lên sự kính trọng vô hạn. Cửu U đệ nhất thiếu mới thật sự là đỉnh núi cao nhất, bản thân mình hay là các tiền bối đời trước đều tự hào là Cửu U đệ mấy thiếu, nhưng nếu so với Cửu U đệ nhất thiếu đều là những người kế nghiệp, thật sự lại có mấy ai đủ tư cách sử dụng xưng hô này chứ? Thật sự là từ xưa đến nay có mấy vị đủ tư cách sánh vai với Cửu U đệ nhất thiếu chứ? Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của Cửu U đệ nhất thiếu đây? Cửu U Thập Tứ Thiếu đơn độc đứng trong bóng đêm, thân ảnh vẫn như cũ không nhúc nhích, áo khoác đen lung lay theo chiều gió, ở trong những cơn gió mạnh lay động, tựa như một pho tượng ác ma đứng lặng trong những tầng mây, tựa hồ những mảnh đá vụn trước mặt này, đối với hắn mà nói có vô hạn dụ hoặc, vô hạn tiến tới, hoặc là, cơ hội đột phá của bản thân, ngay trong đống phế tích này, giờ phút này, đại chiến rốt cuộc cũng kết thúc, cuộc chạm trán nhỏ giữa liên quân của Huyền Huyền Đại Lục và dị tộc rốt cuộc chính thức đóng lại. Một nhát kiếm của Phong Quyển Vân xoát một tiếng đâm thẳng vào ngực của một vị cuồng đao nhẫn, xuyên qua ngực phá lưng mà ra, chia cơ thể làm hai, ngay tại lúc huyền khí tinh thần của Phong Quyển Vân cùng với trong giây phút chớp mắt đối phương khởi động tự bạo, Phong Quyển Vân lùi lại, đợi cho đến khi nổ mạnh kết thúc, Phong Quyển Vân hiện ra, đằng trước đằng sau mình rốt cuộc đã không còn một kẻ địch nào nữa rồi, phạm vi hơn 10 dặm trên chiến trường, thi thể rải rác khắp nơi, có địa phương địa hình thấp, máu tươi chảy xuống hình thành nên một hồ nước nho nhỏ, đủ để thi thể trôi trên mặt nước máu. Một cuộc đại chiến thảm thiết như vậy, cho dù là người từng trải như Ưng Bác và Phong Quyển Vân cũng là hiếm khi gặp. Bên dị tộc người ra chiến trường có thể đứng lên phút cuối cùng, không hề có người lùi lại về sau một bước, càng không hề có một viện binh nào xuất hiện. Người dị tộc tuy khiến người ta ghê tởm, nhưng ý chí chiến đấu cao ngất, cho dù thất bại cho dù chết cũng không lùi bước. Quả thật để người ta nhìn một lần là đủ rồi. Chương 486, Tụ Hồn. Người dị tộc quả thật biến thái, nhưng ý chí chiến đấu của họ đủ để mọi người khen ngợi. Đại đội phệ hồn tập trung. Kiểm tra nhân số, thân hình Phong Quyển Vân thẳng tắp, nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu nét mệt mỏi quá độ. Đại chiến kết thúc, lúc trước mạnh mẽ dùng công lực phong tỏa hơn 10 miệng vết thương trên người bây giờ ngay lập tức chảy máu, tuy rằng tất cả đều là vết thương ngoài da, nhìn thoạt nhìn cũng đủ kinh tâm động phách. Bên kia, Ưng Bác Không cũng cơ hồ là đồng thời ra cùng một mệnh lệnh, hai người đều muốn biết tình hình thương vong của huynh đệ mình. Đại đội Tàng Thiên sau khi trải qua cuộc đại chiến này, cuối cùng có 3 người chết, 79 người trọng thương, còn lại những người khác, bao gồm cả đội trưởng đại đội Ưng Bác Không, mỗi người trên người đều bị thương vô số, mà bên đại đội Phệ Hồn, cũng đồng dạng chết 3 người, một người gần chết, 68 người trọng thương, những người còn lại, trên người ai cũng đầy vết thương, đánh nhau với mấy vạn người của đối phương, số lượng quân địch gần gấp trăm lần số lượng đại đội Tàng Thiên Phệ Hồn. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ chết 7 người. Chiến tích cỡ này, ai có thể nói không huy hoàng chứ? Nhưng, Ưng Bác Không và Phong Quyển Vân hai người đều ở cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề và đau đến tận đáy lòng. 5 vạn người của đối phương toàn bộ đều chết hết thì như thế nào chứ? Thậm chí cho dù là 10 vạn người thì như thế nào chứ? Đến cuối cùng vẫn không quan trọng bằng huynh đệ của mình. Cho dù là 10 vạn người đổi lấy một người cũng không đáng giá. Huống chi con số này lại đạt đến mức 7 người chứ. Số người chết tuy ít, nhưng trận pháp mà quân Mạc Tà truyền thụ lại, cho dù là như thế nào đi nữa đều có thể đủ để chém giết cấp bậc cao hơn mình 2 cấp thánh tôn. Cứ như vậy tính toán, cũng đủ để biết cái chết khủng bố cỡ nào rồi. 7 người chết, tương đương với 7 người có thể đạt được danh vị thánh tôn, chết trong chiến thuật biển người vây công của đối phương. Trong lúc hỗn chiến, bên người không chỉ có kẻ địch, còn có chiến hữu của mình nữa. Bọn họ sao có thể không chỗ cố kỵ mà cứ như vậy tự bạo chứ? Thi thể của người chiến sĩ đã hy sinh, được bảo vệ cực kỳ đầy đủ. Tất cả đều được chiến hữu của mình liều chết đoạt lại, chặt chẽ bảo vệ đằng sau mình. Hổ Vương bên kia cũng tràn ngập bầu không khí ảm đạm u ám. Cuộc chiến kết thúc, hổ chiến sĩ dưới trướng của hắn, số người hy sinh đạt đến con số hơn 100 người. Nếu dùng tỷ lệ để so sánh, cũng chỉ là nhiều hơn Tàng Thiên Phệ Hồn thôi. Nhưng nỗi đau nỗi khổ khi nhìn người trong tộc chết đi vẫn như cũ không thể coi thường. Mọi người tập trung thu đội, Ưng Bác Không vung tay lên, sắc mặt nặng nề, đôi mắt cũng có chút hồng. Nhưng cả người hắn đều là máu, thoạt nhìn cũng không nhìn ra cái gì. Phong Quyển Vân thì ôm người chiến sĩ gần chết vào lòng, không ngừng truyền huyền khí vào người hắn, cố giữ lại cơ hội sống cuối cùng của hắn, đồng thời không ngừng chạy như điên. Lúc này đã chạy đi khá xa rồi, Phong Quyển Vân muốn cứu chiến hữu của mình. Người chiến sĩ này bây giờ đã suy yếu đến mức ngay cả nói đều không nói được, chỉ còn nhìn thấy trong đôi mắt kia nỗi niềm lo lắng tiếc nuối. Hồi thiên đan, đã ăn rất lâu rồi, nhưng không đạt được hiệu quả gì cả. Người chiến sĩ này, rõ ràng là đã đi đến tuyệt cảnh dầu hết đèn tắt rồi. Người chiến sĩ này ở trong vòng vây công điên cuồng của 4 gã cuồng đao nhẫn, đồng thời lọt vào trận tự bạo của 2 người, mới có thể bị thương nặng như vậy, đối mặt với thương thế cỡ này. Ngay cả hồi thiên đan cũng không có tác dụng gì cả. Phong Quyển Vân biết, ngay cả hồi thiên đan cũng không thể trị được vết thương trầm trọng cỡ này, cũng tương đương với tuyên án tử hình người chiến sĩ này rồi. Nếu dùng cửu tử nhất sinh để so sánh xem ra đã không thích hợp rồi, phải dùng thập tử vô sinh mới thỏa đáng. Mà lúc này, nếu còn có người có thể cho hắn một cơ hội sống sót, cũng chỉ có quân Mạc Tà mà thôi. Nhưng ngay lúc Phong Quyển Vân vừa cực lực truyền huyền khí vừa dùng hết sức chạy đi, trong chớp mắt, đột nhiên cảm thấy người chiến sĩ sau lưng cơ thể nhẹ nhàng rung lên. Một dòng khí tĩnh mịch đột nhiên tràn ngập bầu không khí, cơ thể Phong Quyển Vân lay động mạnh, xém chút nữa là quỳ rạp xuống đất. Dường như trong một phút giây này, sức lực toàn thân đều từ trong cơ thể thoát hết ra ngoài. Phong Quyển Vân rõ ràng cảm ứng được, huyền khí ở mệnh môn của người chiến hữu dáng sau lưng mình đã không còn truyền vào được nữa. Trước mắt bỗng lóe lên một bóng trắng, quân Mạc Tà chạy như bay đến, như tia chớp xuất hiện bên cạnh. Nói, sao rồi, không cứu, Phong Quyển Vân ngơ ngẩn nói, đột nhiên cổ họng trào dâng mùi vị ngọt ngào, một ngụm máu phun ra, sau khi đại chiến kết thúc, Phong Quyển Vân đã vô cùng mệt mỏi, lúc nãy lại đem huyền khí còn lại không nhiều lắm trong cơ thể gần như không tiếc đại giới tất cả đều truyền vào người vị chiến sĩ kia, giờ phút này lại trơ mắt nhìn vị chiến hữu của mình mất đi, rốt cuộc không chịu được kích động quá lớn, trong ngoài đồng thời bị thương, mới chịu không nổi hộc máu, sao lại như vậy? Đã ăn hồi thiên đan chưa? Không tác dụng. Ta xem, Quân Mạc Tà nhẹ nhàng đem vị chiến sĩ được Phong Quyển Vân ôm trong lòng ra ôm lấy, vươn tay sờ liền đã thở dài. Cơ thể người này tuy mặt trên vẫn còn độ ấm, nhưng ngũ tạng lục phủ bên trong cơ thể đã hóa thành bột phấn. Ngay cả đan điền cũng đã nát, thương đến mức này, căn bản là không thể cứu chữa được. Hồi thiên đan, cho dù là có tác dụng thần kỳ hiệu quả đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng vẫn chỉ là vị thuốc dành cho người còn sống, vĩnh viễn cũng không phải là khởi tử hồi sinh tiên đan. Khóe miệng Phong Quyển Vân không ngừng chảy ra máu tươi, bi ai nói, tống nham hắn. Thậm chí còn chưa kịp để lại một câu di ngôn nữa, từ lúc bắt đầu bị thương, hắn vẫn cứ dãy dụa muốn nói ra gì đó, nhưng vẫn không thể nói ra. Tống nham, tống huynh đệ hắn trong lòng có tiếc nuối a, hắn vừa mới thành thân còn không đến một năm. Quân Mạc Tà hít một hơi sâu, trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai luồng sáng vàng khiếp người, dữ dằn nói. Huynh đệ của chúng ta sao có thể mang theo tiếc nuối ra đi chứ? Trong lúc nói chuyện, sắc mặt của Quân Mạc Tà trong chớp mắt đã biến thành màu vàng nhạt. Không chỉ bộ mặt, toàn thân Quân Mạc Tà đột nhiên lóe lên ánh vàng rực rỡ, lờ mờ chập chờn, tụ hồn, Quân Mạc Tà khẽ quát một tiếng. Ánh sáng vàng chói mắt quanh thân bỗng nhiên mở rộng phạm vi, lan rộng ra bán kính ba trượng, tụ hồn, đây là một thần thông mà huyền giả có thể sử dụng sau khi đột phá cảnh giới thánh quân. Chỉ cần người chết vừa mới chết, nhiệt độ cơ thể còn chưa hạ xuống, nếu được một cường giả cấp thánh quân thi triển thần thông thần bí này, thì có thể đem toàn bộ hồn phách còn chưa tan tạm thời câu trở về cơ thể ban đầu, có thể tạo thành hiệu quả hồi quang phản chiếu trong vài giây ngắn ngủi, nói vài câu di ngôn cuối cùng, nếu vận khí tốt, thậm chí có thể vì vậy mà hình thành linh loại, giữ lại trí nhớ kiếp trước sau khi đi đầu thai, nhưng thần thông này chỉ dành cho những người vừa mới chết mà thôi. Nếu thời gian vượt qua 10 hơi hít thở, tụ hồn không hề có tác dụng gì cả. Hơn nữa, thần thông tụ hồn này mỗi khi thi triển, ít nhất phải tiêu hao một nửa công lực bản thân của một vị thánh quân, và trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục. Cho nên, trừ phi là cốt nhục chí thân, hoặc là người có thâm cừu đại hận không thể không sống, còn lại không ai bỏ được sử dụng bí pháp này cả. Cái giá phải trả quá lớn, nhưng giờ phút này Quân Mạc Tà lại sử dụng nó, thậm chí một tia do dự cũng không hề có. Những huynh đệ hy sinh khác bản thân mình không kịp cứu, nhưng người nằm trước mặt mình này, hắn không thể cứ như vậy thấy hắn chết trước mặt mình mà ngay cả tâm nguyện cuối cùng còn chưa nói ra thì đã hồn phi phách tán. Trong ánh mắt ngày càng trừng to của Phong Quyển Vân đột nhiên hiện lên một tia mừng như điên, hắn tận mắt nhìn thấy, thân thể người huynh đệ đã chết của mình, đột nhiên nhẹ nhàng cử động, trên mặt cũng dần dần hiện lên màu hồng nhuận, đó chính là dấu hiệu của sinh mệnh, trên trán Quân Mạc Tà chảy đầy mồ hôi. Không hề nghi ngờ việc hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng, chuyện tồi tệ nhất trước mắt chính là, đan điền của vị chiến sĩ tên Tống Nham này đã hoàn toàn bị phá nát. Cho dù là dưới sự trợ giúp của thần lực cường đại, ở trong khối thân thể này cũng không có cách nào vận chuyển, phát huy tác dụng, Quân Mạc Tà phải dựa vào lực lượng của 10 vị thánh quân tứ cấp hợp lại mới có thể ngưng tụ linh hồn của hắn, nhưng vẫn không đủ. Con ngươi tỏa ra hào quang màu vàng của Quân Mạc Tà đã hiện lên màu đỏ nhạt. Xem ra hắn đã dùng đến lực lượng của Hồng Quân Tháp, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra, vị chiến sĩ này rốt cuộc mở mắt lần nữa, nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Quân Mạc Tà trên mặt mình, trong mắt toát lên cảm động nói không nên lời, hắn tự hồ hiểu được thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa, cực lực giãy dụa, chậm chạp mở môi mình ra, liều mạng nói, Tam thiếu, xin, ngài hãy nói với, thê tử của ta, nhân lúc còn trẻ, một câu còn chưa nói xong, đầu đã nghiêng qua một bên, cứ như vậy im lặng không tiếng động, giây phút này, thật sự mới đúng là giây phút không có cách nào hồi thiên, dùng hết khả năng tối đa cực hạn bây giờ của Quân Mạc Tà, cũng chỉ có thể cho hắn đủ thời gian nói ra một câu này thôi, từ đầu đến cuối, hắn không hề nói từ cảm ơn với Quân Mạc Tà, bởi vì giữa bọn họ, không cần từ đó nữa, ai cũng không ngờ đến, tâm nguyện cuối cùng của hắn, lại chính là điều này. Để thê tử của mình tái giá, gương mặt của Phong Quyển Vân vốn đã hiện lên sắc thái vui mừng, nay lại ảm đạm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu qua không nhìn, Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, trên khuôn mắt sáng chói ánh vàng đột nhiên hiện lên ánh sáng trắng thánh khiết, chớp mắt, trên đầu của vị chiến sĩ tên Tống Nham kia, chậm rãi hiện lên một bóng người nho nhỏ, thể tích nhiều nhất của chỉ bằng một nắm tay, có đầu có tay, đầy đủ tay chân, ngũ quan đầy đủ. Mà thân ảnh nho nhỏ này lại hoàn toàn được tạo thành bởi sương mù dày đặc. Giờ phút này trên khuôn mặt nho nhỏ bằng sương mù kia hiện lên toàn là nỗi lo sợ nghi hoặc, bay trong gió, sắp có dấu hiệu tan ra trong gió. Quân Mạc Tà vừa lật cổ tay, trong tay bỗng xuất hiện một hộp ngọc, vươn tay bắt lấy, thân hình nhỏ bé sương mù kia đã bị tóm bỏ vào trong hộp ngọc nhỏ, sau đó tay hắn lại lật, hộp ngọc lại lần nữa biến mất không thấy. Hộp ngọc này hoàn toàn là dùng tài liệu thiên địa linh mạch chế thành, đủ để bảo vệ linh hồn của vị chiến sĩ kia không tiêu tan. Nếu vị chiến sĩ kêu Tống Nham kêu hiểu được lợi dụng hoàn cảnh, ở trong hộp ngọc tự mình luyện công, vậy kiếp sau của hắn nhất định sẽ có thành tựu không đếm được. Quân Mạc Tà vì thuộc hạ của mình dùng hết toàn bộ tâm lực, có thể nói là dùng hết sức lực của mình rồi, trong thiên hạ không còn người nào có thể làm tốt hơn hắn. Đợi đại chiến kết thúc, tất cả đều yên ổn hết, ta sẽ tự mình tìm một chuyển thế tốt nhất cho ngươi. Quân Mạc Tà yên lặng nói, còn về phần thê tử và người nhà của ngươi, ta và tất cả các huynh đệ khác đều sẽ chăm sóc tốt họ, ngươi không cần lo lắng. Nếu thê tử của ngươi có ý tái giá, chúng ta cũng sẽ vui mừng tán thành, cũng cam đoan, sẽ không có lời đồn tin nhảm gì cả. Đám người Phong Quyển Vân đồng loạt quay mặt về phía thi thể của người chiến sĩ cúi đầu, ngay cả người trọng thương, cũng kiên cường đứng lên, hướng huynh đệ của mình chào tạm biệt. Trong mắt mỗi người, đều niềm tiếc nuối không tha, và mất mát, cho dù là 20 năm sau linh hồn trưởng thành, nhưng trên đời này đã không còn một người tên là Tống Nham, cũng không còn một vị chiến sĩ chỉ thuộc về đại đội Tàn Thiên Phệ Hồn này nữa. Chương 487, Viện Binh. Trở lại lều trại lớn, đám người Mai Tuyết Yên đã đứng ngoài cổng trại chờ đón. Sau cuộc chiến giành được thắng lợi đó, mọi người đều sung sướng vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng có chút nhiều thương cảm. Hơn nữa, qua cuộc chiến này, ai nấy đều thấy được sức mạnh của đội quân dị tộc, nhất là việc cho dù đánh đến chết cũng không lùi nửa bước đều khiến mọi người trong lòng nặng nề. Không cần phải suy nghĩ kế hoạch chi cả, nếu để đội quân dị tộc này thật sự tiến thẳng vào trong đại lục, vậy, các quân đội tầm thường, những đội quân mà họ gọi là tinh nhuệ, của các quốc gia tuyệt đối không có khả năng chống lại. Khi đội quân dị tộc đối mặt với đội quân tầm thường của đại lục, nhất định sẽ tạo thành hậu quả giống như khi họ đối mặt với đội quân Tàn Thiên Phệ Hồn vậy, thậm chí có thể còn nghiêm trọng hơn. Căn bản là cách xa nhau như trời với đất vậy, không cách nào bù lại được. Mà số lượng trước mặt của đại quân dị tộc tham gia trận chiến đoạt thiên, ít nhất là hơn 100 vạn người. Một quân đội với số lượng quân lớn mạnh như vậy, hậu quả mà nó tạo thành, hoàn toàn không thể đánh giá được. Mà biện pháp duy nhất có thể thực hiện, chính là đưa bọn họ vĩnh viễn không thể trở lại nơi này, một bước cũng không thể đạp lên mảnh đất này. Nhưng, phải làm thế nào mới để chuyện này thành sự thật đâu? Biện pháp duy nhất hiệu quả nhất, chính là giết chết bọn họ, giết sạch bọn họ, giết tuyệt bọn họ. Ban đêm, tiếng kèn ô ô thổi lên cả một đêm. Bên đại quân dị tộc, số lượng quân nhiều hơn 100 vạn người cùng một lúc tiến tới, đi đến cách trụ thiên sơn đã vỡ vụn 100 lý mới chịu dừng lại cước bộ. Với số lượng quân của bọn họ, có thể nói là đang chiếm ưu thế tuyệt đối, ý chí chiến đấu lại cứng cỏi như vậy, sao không ngay bây giờ lập tức tấn công vậy? Cổ Hàn nhìn đại quân dị tộc đông đảo như một biển người, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dại từng đợt, nhưng trong lòng, cũng đồng thời dâng lên nghi hoặc mới, với binh lực như vậy, ý chí chiến đấu như vậy, vì sao không tấn công? Vì sao không khởi xướng chiến tranh, chỉ trưng bày ra cho người ta xem thôi sao? Rốt cuộc là có lợi chỗ nào vậy? Điểm này, mọi người trong lều trại lớn đều không biết rõ ý đồ của bọn họ. Ngay cả quân đại thiếu gia lúc này cũng không đoán được trong hồ lô họ bán cái gì, hoàn toàn không hiểu đám người bọn họ đang có chủ ý gì cả. Hắn lại không biết, nguyên nhân của chuyện kỳ quái này, hoàn toàn là do bản thân hắn gây ra. Đúng là vì sự đe dọa nho nhỏ lần trước của quân Mạc Tà, thần niệm cường đại không gì sánh bằng của hắn, quả thật là dọa sợ sang thượng Bắc đảo, khiến hắn hoàn toàn đánh mất niềm tin tất thắng lúc ban đầu. Sang thượng Bắc đảo trong lòng bây giờ lại một lần nữa xác lập một cái suy luận phán đoán rõ ràng hơn. Nếu muốn chinh phục hoàn toàn đại lục Huyền Huyễn, phải nhanh chóng giết chết tên cường giả tuyệt thế kia. Người này không chết, đại lục khó mà chinh phục được. Ý mặc dù đã quyết, nhưng khi thực hiện cũng vô cùng khó khăn. Chỉ dựa vào sức mạnh của một mình sang thượng Bắc đảo, căn bản là không thể ngăn được quân Mạc Tà. Và quan trọng hơn nữa là hắn đã đánh mất niềm tin có thể chiến thắng và giết chết quân Mạc Tà. Cao thủ quyết đấu, tin tưởng cũng là mấu chốt thắng bại. Sang thượng Bắc đảo ngay cả niềm tin bản thân sẽ chiến thắng đều không có, tự nhiên là không có cơ hội thắng rồi. Nếu ngay cả cao thủ đệ nhất của dị tộc là sang thượng Bắc đảo cũng không có tự tin đối phó được quân Mạc Tà, dị tộc còn thủ đoạn nào nhằm vào quân đại thiếu gia chứ? Đáp án chắc chắn là khẳng định, nhưng giờ phút này sang thượng Bắc đảo không hề lưu lại ở đại doanh. Hắn đang dùng hết sức bay thẳng về phía nam, bay đi mời cứu binh, mời người đủ để đối phó với vị cường giả tuyệt thế kia. Dựa vào tốc độ của sang thượng Bắc đảo, lại dùng hết sức bản thân chạy đi, Tốc độ này có thể nói giống như một cơn lốc cuốn qua, tổng cộng không quá 2 canh giờ, đã đến một ngọn núi lạ cách chiến trường cả mấy ngàn lý. Ngọn núi này, mây mù lượn lờ, ở chính giữa nơi cư ngụ của tộc thần Nhật, có thể nói là một ngọn núi non xanh nước hiếm thấy, nhưng ngọn núi này lại quá mức im lặng, một nơi cư ngụ khó tìm lại yên tĩnh như vậy, người dị tộc lại không có bất kỳ kẻ nào lựa chọn chỗ này định cư. Sang Thượng Bắc Đảo đi theo con đường mòn nhỏ uốn lượn, đi nhanh vào trong núi. Sang Thượng Bắc Đảo vừa mới đi đến một nơi ở giữa sườn núi, thì một giọng nói đã bay đến. Bắc Đảo, lão phu lúc trước đã nói qua mấy lần với ngươi rồi mà. Ba người chúng ta, tuyệt đối không tham gia đại chiến đoạt thiên, hôm nay sao ngươi lại đến đây nữa? Sang Thượng Bắc Đảo vừa nghe tiếng nói, đã lập tức quỳ xuống, hai tay chống đất, ngay cả cái trán cũng sắp chạm mặt đất, vạn phần cung kính nói. Nếu không phải là chuyện quan trọng liên quan đến tương lai của cả bộ tộc, Bắc Đảo sao dám tiến đến quấy rầy thời gian tĩnh tu của ba vị đại năng giả chứ? Hiện tại xuất hiện một cường giả tuyệt thế mà ngay cả ta cũng không có cách nào ứng phó, lần này đến bái phỏng, cũng là bất đắc dĩ, mong ba vị đại năng giả tha thứ, kẻ địch mà các ngươi không thể đối phó được, giọng nói kia vẫn điềm nhiên vang lên, mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ là người được xưng là cao thủ đệ nhất của đại lục Huyền Huyền Cổ Hàng đã đột phá thánh quân tứ cấp sao? Giọng nói của ông ta tuy điềm nhiên, nhưng bên trong cũng ẩn chứa một chút nặng nề. Trong toàn bộ tộc thần Nhật, ngoại trừ ba người bọn họ ra, thì Sang Thượng Bắc Đảo được cả dị tộc công nhận là đệ nhất cao thủ, ngay cả hắn cũng nói như vậy, rất dễ nhận ra là lòng tự tin đã bị đánh nát, không còn chút tự tin nào để đối phó với đối phương, xem ra lúc này đã gặp được đối thủ rồi. Thật đúng là một sự tồn tại mạnh mẽ không hề nhỏ nhoi chút nào, mà vị cường giả có thể làm cho tự tin của Sang Thượng Bắc Đảo hoàn toàn vỡ nát, chắc chắn phải là cao thủ cao hơn cấp thánh quân. Những cường giả bên đại lục Huyền Huyền, tuy rằng cũng có, nhưng số lượng cũng rất ít, cũng chỉ có thánh địa đệ nhất Cổ Hàng, cùng với hai vị cấp thánh quân Hạ Trường Thiên, Quý Văn Bác thôi. Trong đó thực lực của Cổ Hàng là mạnh nhất, nếu nói trong 500 năm nay hắn đã thành công đi đến cảnh giới cao nhất, cũng là chuyện có thể đoán được. Còn về phần những người khác ngoại trừ ba người này, cho dù có thể đạt được cảnh giới thánh quân, nhưng cũng không thể uy hiếp được một thánh quân lão luyện như Sang Thượng Bắc Đảo được. Người này không phải là Cổ Hàng, cũng không phải là Hạ Trường Thiên hay Quý Văn Bác, nói ra cũng thật xấu hổ. Bắc Đảo cho đến bây giờ cũng không biết thân phận cụ thể của cường giả đối phương. Giữa chúng ta lúc đó chỉ xảy ra một trận chiến tinh thần trong khoảng không gian 50 lý mà thôi, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, Bắc Đảo lập tức bại trận. Thật xấu hổ, Bắc Đảo thật sự đã đánh mất mặt của ba vị đại năng giả. Sang Thượng Bắc Đảo chậm rãi nói, không phải Cổ Hàng. Đại lục Huyền Huyền còn tồn tại một vị cường giả như vậy sao? Trong trận chiến tinh thần kia, các ngươi chỉ liếc mắt qua mà thôi sao? Một thanh âm kinh dị hỏi, lại ở trong khoảng không gian cách nhau 50 lý. Ngươi cứ như vậy dễ dàng thất bại thảm hại, thật sự không phải là Cổ Hàng. Bắc Đảo lúc trước đã đối mặt qua với Cổ Hàng, không biết vì cớ gì. Tu vi của Cổ Hàng không tiến ngược lại lùi, hiện tại cũng chỉ ở thánh quân tam cấp mà thôi. Nếu đấu trực diện, Bắc Đảo tự tin không cần tốn nhiều sức có thể đánh thắng. Giống như, Sang Thượng Bắc Đảo xấu hổ nói, tinh thần lực của người nọ có thể nói là đã đạt đến mức mạnh đến không ngờ được. Chỉ cần một cái liếc mắt kia, Bắc Đảo chỉ cảm thấy tinh thần rung chuyển, muốn nôn, tinh thần gần như lập tức bị đánh bại. Cao Kiều Quân chỉ bị hắn nhìn lướt qua, thì ngay tại chỗ sụp đổ. Từ trong bức tường phòng ngự hư không ngã xuống, chỉ là một cái liếc mắt thôi sao, thật sự là chỉ là một thôi sao. Lúc này, thanh âm của ba người đồng thời vọng đến, trong giọng nói của ba người đều hàm chứa ý cẩn thận. Với khoảng cách không gian 50 lý, chỉ là một cái liếc mắt, thì đã có thể khiến cho tinh thần của một cao thủ thánh quân sụp đổ, thậm chí suýt nữa đã khiến một cao thủ thánh tôn ngã chết. Một người có tinh thần lực mạnh đến như vậy, cho dù là ba người cũng cảm thấy tự ti, quả thật rất mạnh. Khó trách Sang Thượng Bắc Đảo lại tự mình thừa nhận không phải là đối thủ của người này. Xem ra những lời này hoàn toàn là sự thật, Sang Thượng Bắc Đảo gặp được một vị cường giả như vậy, có thể tránh thoát giữ mạng trở về, có thể nói là rất may mắn rồi. Người này có thể có được một tinh thần lực khủng bố như vậy, nếu ngươi thật sự thua trong tay hắn, cũng không phải là chuyện bất ngờ gì. Một giọng nói từ từ vọng đến, không ngờ trên đời lại vẫn có một cường giả như vậy, nếu có thể cùng người này đánh một trận. Cũng là một chuyện vui mừng, chỉ tiếc, vị cường giả này lại xuất hiện ở phương Bắc Trụ Thiên Sơn, hai người còn lại cũng đồng thanh thở dài. Sang Thượng Bắc Đảo nói, ba vị đại năng giả, chẳng lẽ chỉ vì người này ở phương Bắc Trụ Thiên Sơn, ba vị không thể ra tay giúp đỡ sao? Chuyện này, Sang Thượng Bắc Đảo cũng vô cùng nghi hoặc. Tại sao lại như thế? Chỉ cần có sức mạnh, nơi nào chẳng thể đi. Chẳng lẽ ba vị tiền bối chỉ vô duyên vô cớ lưng đeo thanh danh đại năng giả, lại suốt ngày ở trong lãnh địa tộc thần Nhật hưởng thanh bình, không chịu đi đến đại lục huyền huyền làm huy hoàng bộ tộc sao? Đây tính là cách nói gì vậy? Đối mặt với câu hỏi của Sang Thượng Bắc Đảo, ba người im lặng hồi lâu, sau đó một người lên tiếng, không phải là bọn ta không muốn vì bản tộc xuất lực, nếu người nọ đi vào lãnh địa của tộc thần Nhật, chúng ta nhất định sẽ ra tay, cho dù muốn ba người chúng ta liên thủ giết chết cũng được, nhưng, người này lại xuất hiện ở phương Bắc trụ Thiên Sơn, chúng ta như thế nào cũng không thể ra tay, đây hoàn toàn là có tâm nhưng không có lực a. Vì sao? Sang Thượng Bắc Đảo lớn tiếng nói trụ Thiên Sơn bây giờ rõ ràng đã không còn nữa rồi mà, hữu hình trụ Thiên Sơn quả thật đã sụp đổ, chuyện này chúng ta sao có thể không biết chứ, nhưng vô hình trụ Thiên Sơn vẫn như cũ tồn tại trong lòng chúng ta không chịu ra tay, không phải là chúng ta không muốn ra tay, mà là không thể ra tay, một giọng nói vô cùng nghiêm túc trả lời. Trong giọng nói, ẩn chứa nghẹn khuất và phẫn nộ không nói nên lời, tự hồ đây là chuyện đau khổ không thể giải thích không thể kể ra vậy. Xin đại năng giả chỉ điểm, Sang Thượng Bắc Đảo cung kính nói, chuyện này từ đầu đến cuối. Nói cho ngươi nghe, không phải là không được. Với sức mạnh của ngươi, cũng sắp đạt tới bình cảnh kia, một khi đột phá, ngươi cũng sẽ biết, sớm một chút biết cũng không phải chuyện không xong gì. Một giọng nói nặng nề từ từ vọng đến, vạn năm trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ cửu u đệ nhất thiếu lấy tư thái mạnh mẽ nhất thống toàn bộ đại lục huyền huyền, trong thiên hạ. Ai cũng tu luyện công pháp của cửu u đệ nhất thiếu, nhưng cửu u đệ nhất thiếu đối với những thứ đã có vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn thống nhất toàn bộ thổ địa có trên đời này. Chính vì như vậy, vô tình biết được sự tồn tại của bộ tộc chúng ta, nên đã đánh đến đây. À, thì ra cửu u đệ nhất thiếu đã từng đến lãnh địa của chúng ta. Vậy sau đó, Sang Thượng Bắc Đảo giật mình không nhỏ, vì sao chuyện này không hề được ghi lại trong sách sử vậy? Thậm chí là truyền thuyết giang hồ cũng không hề nhắc đến. Một chuyện oanh động thiên hạ như vậy sao không được ghi lại chút nào vậy? Khi đó, tộc thần Nhật chúng ta chỉ mới trong giai đoạn mới thành lập, ăn lông ở lỗ, áo quần rách rưới. Ý định ban đầu của cửu u đệ nhất thiếu cũng là tính nhét tộc thần Nhật của chúng ta vào dưới ách thống trị của hắn, nhưng sau khi hắn nhìn thấy người bộ tộc chúng ta, lập tức lại giận dữ, giọng nói già mà vang kia thông thả kể lại, giận dữ. Hắn rốt cuộc là giận gì chứ? Sang Thượng Bắc Đảo buồn bực nói, vì cửu u đệ nhất thiếu vừa mới thấy chúng ta thì đã nói chúng ta ghê tởm. Giọng nói kia hiển nhiên đã bắt đầu giận dữ, trong bầu không khí yên tĩnh cũng xuất hiện từng đợt kích động. Lúc đó cửu u đệ nhất thiếu nói, một chủng tộc ghê tởm như vậy, có tư cách gì vào dưới ách thống trị của bản nhân chứ? Hơn nữa cái tên hỗn đảng tâm ngoan thủ lạc kia lại còn có ý muốn diệt sạch tộc thần Nhật chúng ta nữa. Chương 488, cùng chung mối thù. Tên khốn khiếp ấy, cũng ta còn sùng bái hắn như vậy. Sang Thượng Bắc Đảo hít vào một hơi khí lạnh, giận dữ mắng, chúng ta có chỗ nào ghê gớm chứ? Chúng ta chẳng phải lớn lên chỉ có chút khác biệt so với người huyền huyền đại lục thôi sao? Thì ra người đệ nhất thiên hạ cũng kém cỏi như vậy, ngôn từ mà một cường giả chân chính nói ra, chính là dấu ấn vĩnh hằng. Ngày đó đệ nhất cao thủ của thần tộc chúng ta, tu vi bản thân đã đạt đến cảnh giới bán thánh. Bác Kỳ Đại Thánh tức giận đi ra khiêu chiến, lại bị cửu u đệ nhất thiếu một chiêu đánh bại. Nói đến đây, ba người đồng thời thở dài một hơi. Vô lực và khuất nhục nói không nên lời. Đúng vậy, Bác Kỳ Đại Thánh là người mạnh nhất, đã đạt đến cảnh giới bán thánh, vậy mà chỉ cần một chiêu. Một chiêu thì đã bị đánh bại, đối diện với khoảng cách chênh lệch như vậy, với một cường giả mạnh như vậy, còn có con đường nào để chống cự chứ? Tất cả chống cự đều là phí công, không có ý nghĩa gì cả. Sau trận chiến ấy, không, phải nói là sau một chiêu ấy, cửu u đệ nhất thiếu dẫm lên đầu Bác Kỳ Đại Thánh, vẻ mặt tràn ngập ý khinh thường nói một câu, giọng nói đã bắt đầu kích động, bên trong ẩn chứa toàn nỗi khuất nhục nói không nên lời, giống chủng tộc ghê tởm như các người, giết chết quả thật đúng là làm ô uế tay ta. Sang Thượng Bắc Đảo toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy có một dòng nhiệt nóng từ đáy lòng xông thẳng vào đầu, gầm nhẹ, cuồng ngôn. Cuồng ngôn. Sau đó sau khi cửu u đệ nhất thiếu quay về, lập tức thi triển thần thông, tạo ra thiên trụ sơn hùng vĩ cao lớn ngăn hai đại lục lại, giọng nói kia tiếp tục kể lại, và ở trên ngọn núi đó, đặt ra một cấm chế linh hồn quỷ dị khó lường. Nói muốn thần tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn ở bên trong chịu khổ, Cửu U đệ nhất thiếu lúc ấy khẳng định sẽ không nói năng dịu dàng đến vậy, nếu là hắn nhất định phải nói là, để đám người vừa thấy đã khiến người ta cảm thấy ghê tởm nôn mửa ở bên cạnh chậm rãi hưởng thụ đi, cấm chú linh hồn. Đây chính là nguyên nhân mà ba vị đại năng giả không thể ra tay sao, Sang Thượng Bắc Đảo rốt cuộc đã hiểu được một chút, đúng vậy, thần tộc nếu có cao thủ đạt đến trên cảnh giới bán thánh, một cao thủ có được sức mạnh như vậy một khi đặt chân đến Thiên Trụ Sơn, sẽ bị phong ấn linh hồn kia phản vệ, cho nên, từ trước đến nay, cao thủ thần tộc chúng ta xuất hiện lớp lớp, nhưng khi chọn người ra chiến trường của cuộc chiến đoạt thiên, cao nhất cũng chỉ đến cấp bậc thánh quân mà thôi, giọng nói ảm đảm kia thở dài tiếp tục nói, không phải chúng ta không muốn vì bản tộc xuất chiến, nhưng thật sự không thể đột phá phong ấn linh hồn của cửu U đệ nhất thiếu. Loại lực lượng này cho dù là ở thế giới nào, cũng là lực lượng cao nhất mạnh nhất a, đối mặt với loại lực lượng tuyệt đối, chúng ta chỉ có thể cam chịu. Sang Thượng Bắc Đảo chỉ cảm thấy miệng mình chua xót, tuyệt vọng nói, chẳng lẽ phong ấn linh hồn của cửu U đệ nhất thiếu, không thể phá vỡ sao? Đương nhiên có thể phá vỡ. Chỉ cần chúng ta có người có tu vi vượt qua cửu U đệ nhất thiếu năm đó đặt ra phong ấn là được. Chỉ cần vượt qua hắn mới có khả năng giải trừ phong ấn, giọng nói kia mang theo vô hạn cay đắng, nhưng, cái này, sao có thể chứ? Căn bản là không thể thực hiện. Từ mấy vạn năm trước đến nay, đừng nói là hơn cửu U đệ nhất thiếu, thậm chí đạt đến cấp bậc thánh nhân cũng không một ai. Căn bản là không tồn tại một cường giả địch nổi với cửu U đệ nhất thiếu, trong khoảng thời gian mấy vạn năm qua, từng xuất hiện qua, cường giả đạt được tu vi trên thánh nhân, cũng chỉ có ba người, nhưng người biết không, cả ba người này toàn bộ đều là đệ tử của cửu U đệ nhất thiếu, ngay cả đệ tử của hắn cũng đã thoát qua cảnh giới thánh nhân, đi ngao du cửu thiên. Vậy sức mạnh thật sự của cửu U đệ nhất thiếu lại đạt đến mức nào chứ? Không ai, tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào vượt qua được cửu U đệ nhất thiếu, vượt qua cửu U đệ nhất thiếu, Sang Thượng Bắc Đảo chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển. Chuyện như vậy không chỉ nói suông thì làm được, thậm chí là nghĩ một chút, nói một câu, tưởng tượng một chút cũng đủ làm da đầu tê dại. Nói như vậy, chúng ta cho dù có thể đi qua bên kia, nhưng cũng chỉ có thể bị người giết chết thôi sao? Sang Thượng Bắc Đảo cay đắng nói, lời này cũng không hẳn là đúng, ngươi vừa rồi đã nói, cái cổ hàng cường giả đệ nhất của đại lục huyền huyền không biết vì nguyên nhân gì mà sức mạnh lùi bước, những người khác lại càng không cần e ngại, hiện nay ở đại lục huyền huyền có thể đạp lên đầu ngươi chỉ có cái kia cường giả tuyệt thế mà thôi, giọng nói kia vang lên, chúng ta quả thật không thể đến phương Bắc Thiên Trụ Sơn, nhưng nếu ngươi có thể thiết kế một cái bẫy dụ người nọ tiến vào lãnh địa của thần tộc, chỉ cần đi qua phạm vi của Thiên Trụ Sơn xa một chút, ba người chúng ta tự nhiên có thể khiến hắn vĩnh viễn không thể quay về, dù hắn đến đây, được không? Sang Thượng Bắc Đảo ánh mắt sáng lên, lập tức bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Đây cũng là cách duy nhất có thể thực hiện lúc này, nhưng mấu chốt của vấn đề là làm sao để dụ người nọ đi đến chỗ này. Dựa vào sức mạnh của người nọ, ai có đủ bản lĩnh để dụ người nọ đến lãnh địa của tộc, tuy phương án hành động cụ thể vẫn chưa có. Nhưng hướng đi đã xác định, Sang Thượng Bắc Đảo cũng không ở lâu, lập tức thi triển thân pháp, dùng sức chạy về tiền tuyến. Việc đầu tiên mà Sang Thượng Bắc Đảo làm sau khi trở về là lập tức hạ lệnh, đại quân trăm vạn người bên dị tộc, thay phiên hướng mảnh đất đã bị máu tưới đẫm tổng tấn công, đại chiến cứ như vậy ở trong thoáng chốc đột ngột nổi lên. Hơn nữa, cuộc chiến lại một lần nữa diễn ra, thảm thiết vô cùng. So với trận chiến trước lại càng thảm thiết hơn, giờ phút này, toàn bộ đại lục huyền huyền, tất cả đều rơi vào cảnh hỗn loạn, trong phút chốc, toàn bộ đại lục huyền huyền đều sôi trào. Tin tức kinh người đến từ Thiên Trụ Sơn, dùng tốc độ của một cơn lốc nhanh chóng lan truyền toàn bộ đại lục. Trong khoảng thời gian ngắn này, toàn bộ đại lục giống như đang mở hội, các huyền giả ở khắp mọi nơi đều có hành động. Từ Tà Quân Phủ và Thiên Phạt Xâm Lâm, Tam Đại Thánh Địa ba thế lực này đại biểu chiến lực cao nhất và là tổng bộ công bố tin tức của toàn bộ đại lục huyền huyền. Là điều đầu tiên chấn động toàn bộ đại lục, dị tộc xâm chiếm, đại lục nguy cấp, Tà Quân Phủ, Thiên Phạt Xâm Lâm, Tam Đại Thánh Địa công bố sẽ dùng hết toàn bộ sức lực ngăn chặn, nhưng tình thế không lạc quan chút nào, thậm chí có thể nói là hiểm ác vô cùng. Ngay khi tin tức này vừa truyền ra, đã có Đông Phương Thế Gia, Đoan Mục Thế Gia, Tư Không Thế Gia tức thời dùng toàn bộ lực lượng, tập kết lực lượng có thể chiến đấu của mình, hướng thẳng về phía Thiên Trụ Sơn, Tư Không Ám Dạ. Đoan Mục Phàm hai vị gia chủ dẫn dắt đội ngũ của gia tộc mình, không tiếc đại giới đi đến nơi quyết chiến. Bên Đông Phương Thế Gia, từ lão phu nhân tự mình xuất chiến, toàn bộ chiến lực của Đông Phương Thế Gia đều đi theo, thậm chí là tôi tớ đạt đến cấp Kim Huyền Ngân Huyền đều đi theo lên chiến trường. Phong Tuyết Ngân Thành đều là kiếm sĩ mặc áo trắng phất phới, giống như một cơn lốc tuyết trắng, mang theo cơn lạnh lẽo đi xuống núi tuyết, xuyên qua thảo nguyên mênh mông, ở trên bản đồ đại lục tung hoành, đi đến Thiên Trụ Sơn. Lão thành chủ của Phong Tuyết Ngân Thành Phong Lãnh Tuyết, thành chủ đương nhiệm Hàng Trảm Mộng và phu nhân Tuyết Sương Thanh, cùng với vợ chồng Mạc Tuyết Đồng, điều động tất cả nhân lực có thể điều động, lợi dụng hết tất cả các biện pháp, bằng tốc độ nhanh nhất, đến Thiên Trụ Sơn, mà các đại quốc gia trên đại lục, sau khi nhận được tin tức này, cũng đều bắt đầu hành động, mà bên Thiên Hương là hành động nhanh nhất. Trong ngày tin tức vừa tới, tể tướng đương nhiệm của Thiên Hương Quốc Lý Du Nhiên tích cực sắp xếp hội nghị, lập tức đề nghị xuất binh, hơn nửa triệu tập toàn bộ các huyền giả của quốc gia, đến Thiên Nam trợ chiến. Luôn luôn tao nhã Lý Du Nhiên, lần này trên hội nghị, cư nhiên nói đến mức chảy nước bọt, quả thật đúng là nước miếng tung bay. Vì hắn biết sự kiện lần này vô cùng nghiêm trọng, là người hiểu biết nhất quân Mạc Tà, Lý Du Nhiên biết, chuyện này quả thật đã đến giai đoạn khẩn cấp, vì tin tức cầu viện lần này là từ quân Mạc Tà truyền đến. Tính của quân Mạc Tà như thế nào? Nếu đã nắm chắc 100% thắng lợi, quân Mạc Tà tuyệt đối không tung ra bất kỳ tin cầu viện nào cả. Nhưng bây giờ, rõ ràng quân Mạc Tà, Thiên Phạt Xâm Lâm và Tam Đại Thánh Địa đã sở hữu chiến lực toàn bộ đại lục, đã chiếm được chiến lực mạnh nhất, tinh nhuệ nhất của đại lục Huyền Huyền, lại vẫn từ quân Mạc Tà truyền ra tin tức này. Vậy chỉ có một kết luận, chuyện lần này đã nghiêm trọng đến mức gần như không khống chế được. Quốc chủ của Thiên Hương Quốc Dương Hoài Nông đồng dạng không do dự tỏ vẻ ủng hộ, gia chủ của Độc Cô Thế Gia Độc Cô Tung Hoành lão gia tử tự mình xin mang đội giết giặc, lúc trước đã từ quan ẩn cư hơn một năm Mộ Dung Thế Gia lão gia chủ Mộ Dung Phong Vân giờ phút này cũng xung phong mang đội, hai vị lão tướng bộ dạng nghiêm trang, chỉ dùng thời gian một ngày, tập kết tất cả võ giả huyền khí của kinh thành, ngày đêm không ngừng dùng hết sức đi Thiên Nam, không đợi kịp tất cả mọi người tập hợp xong, đại quân đã xuất phát trước. Những người đến sau lập tức chạy theo sau đi. Lúc đại quân ra kinh thành, tổng cộng chỉ có hơn 2 vạn người, nhưng đợi đến lúc hành quân hơn 1.000 dặm, đại quân đã biến thành hơn 3 vạn người, giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, nhưng tốc độ không hề chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Trước lúc ra chiến trường, Mộ Dung Phong Vân từng một mình một người lặng lẽ đến Hữu Tình Hào, ở trước mộ nữ nhi đứng ngơ ngác hồi lâu, trước khi đi, thở một hơi dài, trầm thấp nói, tiểu dạ, cho dù là trên trời dưới đất, hy vọng ngươi có thể chăm sóc cốt nữ nhi của ta. Lão nhân này, ở giờ phút này, lại thật sự thừa nhận thân phận con rể của Dạ Cô Hàng. Tuy, đã quá trễ, nhưng đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của một vị phụ thân. Vì Mộ Dung Phong Vân lần này đi, không hề có ý còn sống trở về, rất nhiều người giang hồ cũng gia nhập đại quân, mang theo binh khí của mình, mang theo lòng nhiệt huyết của mình, nghĩa vô phản cố gia nhập đại quân khí phách như cầu vồng này. Tam đại tướng quân của Độc Cô Thế Gia, còn thêm 7 vị anh hùng hào kiệt đời thứ 3, dốc hết toàn bộ lực lượng, thiên hạ đệ nhất tài thần Đường Nguyên, nửa điểm cũng không keo kiệt, không nói hai lời quyên ra chính phần gia sản của mình, cái gì cũng chưa tính, trong phút chốc liên hệ với đại phú thương toàn bộ đại lục, ra tiền xuất lực, nói nếu quân phí xuất chinh trên chiến trường không đủ, toàn bộ đều từ 10 người bọn họ cộng đồng tiếp tế tiếp viện, để cho các chiến sĩ dũng sĩ tham gia trận chiến này không cần lo lắng buồn phiền gia đình. Trong thiên hạ, trừ bỏ một số ít, vài thế gia cá biệt, tất cả các tổ chức thế gia không hề có ngoại lệ đều tập kết đi về hướng Thiên Nam, đồng thời, vô số nhân lực tài lực vật lực lấy số lượng khủng bố đến chưa từng thấy tụ tập về tay Đường Nguyên, chương 489, cuộc chiến gay cấn. Tất cả mọi người đều tán thành, chỉ có vị thiên hạ đệ nhất tài thần này mới đủ năng lực, có con đường với tốc độ nhanh nhất thu thập tất cả những thứ cần cho cuộc đại chiến, mọi người nếu như loạn thành một đống, tự mình bận ngược bận xuôi, ngược lại sẽ làm cho tiến độ chậm lại, mất nhiều hơn được. Đường Nguyên cũng là người Việt nhân đức không nhường ai, thậm chí khiêm tốn cũng không khiêm tốn hơn chút nào. Trong khoảng thời gian này còn chăm sóc làm kiểu tóc, chỉ có mình hắn là người làm chậm tiến độ thôi, mệt người mà cũng mệt cả mình, chuyên nghiệp chính là như vậy. Đám các ngươi làm sao có thể so sánh, ngay cả xưng là nghiệp dư cũng không đủ tư cách. Đường Nguyên lập tức bắt tay vào triển khai công tác của mình. Tay bên này bạc ầm ầm như biển lớn đi vào, tay bên kia, bạc ầm ầm như biển lớn đi ra. Nhiều năm sau, có người tính toán số tiền mà Đường Nguyên sử dụng trong khoảng thời gian này, kết quả quả thật đúng là được xưng là thần tài, mọi người ai nấy đều tự ti. Số tiền mà Đường Nguyên sử dụng trong mấy tháng này, đủ để chống đỡ hai quốc gia suốt 10 năm. căn bản không thể dùng nhiều ít để tính toán nữa. Khắp đại lục, cơ hồ tất cả mọi người đều bị vây trong bầu không khí sôi trào. Giữa các thế gia lớn, mặc kệ là lúc trước có mâu thuẫn với nhau, có quan hệ, có thù, thậm chí là có hận, có oán, trong phút giây này cũng không ngại vứt bỏ, chung tay hợp tác. Tất cả đều là vì một trận chiến này, cho dù là lúc trước có bị đoạt lão bà hay con bị giết, vinh nhục cá nhân, trước nguy an của đại lục, dưới vấn đề tồn vong của nhân loại, đã là thứ râu ria. Khắp đại lục huyền huyền trong phút giây nguy cấp trước mắt, từ trước đến nay chưa từng có bắt đầu đoàn kết với nhau, tất cả các lực lượng đều hướng về một địa phương tập hợp, vạn người một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cho dù bản chất con người là cao thượng, ti bỉ, đáng ghét, đáng hận. Nhưng nếu là người đứng trên đại lục này, mọi người ai cũng ngao ngao kêu, vì một mục tiêu giống nhau mà cố gắng, ngăn cản người dị tộc, đúng như lời Quân Mạc Tà đã nói, nếu muốn cả thiên hạ hòa bình, phải khiến cho tất cả mọi người cảm giác được áp lực và sợ hãi. Chỉ có sự xâm lược mới là biện pháp tốt nhất để đoàn kết lòng người lại. Chỉ có trong tình huống như vậy thì đại lục này mới thật sự là an toàn nhất. Hơn nữa trải qua sự kiện lần này, chỉ cần không xuất hiện bất kỳ chuyện đặc biệt ngoài ý muốn, toàn bộ đại lục huyền huyễn sẽ cứ như vậy liên tục tồn tại thật lâu. Bên nhà của Quảng Thanh Hàn đã vì tin lần này tổng động viên thành viên toàn bộ gia tộc đồng thời xuất chiến. Đại lục đang sôi trào, mọi người từ các phương đều tự động tập hợp thành bộ đội tiểu đội đội ngũ, hoặc các giang hồ hiệp khách rải rác trên giang hồ. Giờ phút này, vô số người tụ tập thành một dòng suối, giống như vô số con suối nhỏ chảy về biển lớn tiến đến Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn giờ phút này, quả thật đã biến thành vị trí trung tâm của toàn bộ đại lục, là tiêu điểm tranh luận của mọi người, giống như một cái bánh vô cùng lớn, hấp dẫn mọi người không biết phải trả giá gì, đều bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy về bên này, chẳng sợ cái giá phải trả khi chạy đến là sinh mệnh của mình sẽ mất, cũng nghĩa vô phản cố. Giờ phút này, Thiên Trụ Sơn ban đầu chỉ là một cửa núi địa giới, nay đã biến thành một biển máu tươi. Tiền tuyến của Thiên Trụ Sơn, Tàng Thiên Vệ Hồn đã thay nhau tiến lên thủ vững 3 lần, các chiến sĩ tộc Thiên Phạt cũng thay phiên lẫn nhau 3 lần, chiến lực tinh nhuệ của Tam Đại Thánh Địa cũng đồng dạng ra tay 3 lần. Hiện tại mấy vạn người của Liên Quân Đại Lục, cơ hồ ai nấy trên người đều bị thương, nhưng thế tiến công từ bên dị tộc vẫn như cũ giống như mưa rền gió thổi cuồn cuộn ập tới. Cho dù là nắng sớm hay trời trưa gay gắt, là hoàng hôn gió đêm hay buổi tối rạng sáng sương tuyết thổi vẫn không hề tạm dừng. Khuôn mặt dữ tợn, dùng hết sức tay vung lên đao kiếm, chân đạp lên thi thể máu tươi của người cùng tộc liều mạng nhảy qua. Dùng đao chém, dùng chân tay đấm đá, thậm chí là dùng răng nanh dùng thân thể của bản thân, cho dù là ai một bước dẫm xuống, máu tươi dưới chân giống như vòi suối phun nước phun khắp mọi nơi. Trên bầu trời màn sương máu giống như bị ép thành mây đen sắp gãy thành từng mảnh, hít một hơi, cũng cảm thấy được mùi máu ẩm ướt trong cổ họng, toàn bộ chiến trường, như đã rơi vào trạng thái điên cuồng, ở nơi nào cũng có thể thấy đầu người bay loạn lăn loạn, giống như có mấy vạn xe tải chở dưa hấu đồng thời nghiêng đổ ở nơi này vậy, một bàn tay, một giây trước còn đang cầm đao điên cuồng chém giết, một giây sau đã ngã trên mặt đất bị địch nhân hoặc người một nhà dẫm lên thành thịt vụn, một cái miệng, một giây trước còn đang điên cuồng gầm rú kêu giết, kêu gào đánh nhau, ngay sau đó đã chìm vào trong biển máu thịt nát, tình hình chiến đấu điên cuồng, chiến trường máu cơ hồ không khống chế được cứ liên tục diễn ra, giống như vĩnh viễn không có giờ phút kết thúc vậy, tiếng tự bạo, cơ hồ không có khi nào là không từ một phương một hướng của bốn phương tám hướng điên cuồng liên tục truyền đến, dày đặc không ngừng, giống như khi đón giao thừa chào tạm biệt năm cũ cả nước cùng nhau phóng pháo vậy, nhưng châm pháo nổ là vì chúc mừng năm mới đã đến. Giờ phút này tiếng tự bạo cũng đại biểu cho mùi máu giết chóc, mỗi một tiếng tự bạo đều đại biểu cho mấy người thậm chí là mấy chục người cùng nhau dắt tay bước trên con đường địa ngục không lối về, gần như là liên tục vang lên tạo thành một bản giao hưởng. Mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số cao thủ tự bạo, mặc dù cái gọi là cao thủ, ở giờ phút đặc biệt như bây giờ, tu vi huyền công thâm sâu của bản thân cũng chưa chắc chém giết càng nhiều người, nên thi triển thủ đoạn cực đoan. Rất nhiều người đều bị coi như là một quả bom tự động nổ mà thôi, mà trong cuộc chiến hiểm ác này, cũng có rất nhiều tên không hay ho, căn bản ngay cả tự bạo cũng không kịp làm, đã bị loạn đao chém chết, sau đó biến thành thịt nát, thối rữa thấm vào đất, hòa tan trong biển máu. Dưới thế tấn công điên cuồng như vậy, mặc dù chiến sĩ Thiên Phạt, Tàng Thiên Vệ Hồn có được chiến lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể liên tục chống đỡ thế tấn công dồn dập như vậy của đối phương, mỗi lần thật vất vả thành công tiến lên một bước, thì đã bị người dị tộc dùng chính máu thịt của bọn họ, tự bạo liên hoàn buộc phải quay trở về, ở đa số thời điểm, chỉ có thể bị bắt quay về trạng thái phòng thủ bị động mà thôi. Nhưng cho dù là một đội quân như thế nào đi nữa, cho dù là tinh nhuệ như thế nào đi nữa, trước trận tuyến chiến đấu nhiều nhất trong vòng nửa giờ, sẽ xuất hiện thương vong. Nếu chống đỡ nửa giờ mà còn không được thay đổi, cũng đồng nghĩa rất có thể đối mặt với việc toàn quân bị diệt. Cho dù là thiên phạt, chiến lực của tà quân phủ, hay tiểu đội tàn thiên phệ hồn mà mỗi binh sĩ đều hợp tác đồng lòng tạo thành một chiến đội mạnh cũng không ngoại lệ, chiến sự xảy ra đột ngột. Nhưng trình độ thảm thiết, cũng giống như mọi người đã tưởng tượng. Cho dù là mấy vạn người cùng nhau vận động đầu óc, mấy vạn thánh thủ cùng nhau vung lên bút vẽ, cũng không vẽ được vẻ kịch liệt của trận chiến này. Mai Tuyết Yên mặc một bộ áo trắng như tuyết, đứng giữa không trung trên cao, dùng phương thức truyền âm gấp gáp truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Trong suốt khoảng thời gian 3 ngày 3 đêm, nàng vẫn đứng ở chỗ này không hề động đậy, không hề nhúc nhích, chỉ ra mệnh lệnh, miệng cũng không hề ngừng lại một giây. Mai Tuyết Yên giờ phút này, đầu không có lúc nào là không vận động. Cho dù là tu vi công lực và tinh thần chịu đựng của nàng đạt đến cấp thánh quân, nhưng khóe miệng đã chảy ra nước bọt, hai mắt đều dày đặc tơ máu. Nàng không dám, cũng không có thời gian để nghỉ ngơi, vì cho dù là nàng chỉ chớp mắt một cái thôi, thì 10 vị chiến sĩ bên ta rất có khả năng vì cái chớp mắt của mình mà chưa kịp điều chỉnh thì đã hy sinh. Mất đi sinh mạng, Mai Tuyết Yên vất vả như vậy, quân Mạc Tà thì sao? Quân đại thiếu gia đang ở trong Hồng Quân Tháp, trăm ngàn lần đừng hiểu lầm quân đại thiếu gia không tim không phổi, tự nhiên một người trốn ở trong đó tránh quấy rầy, trên thực tế, trả giá vất vả của quân Mạc Tà bây giờ tuyệt đối không hề kém với Mai Tuyết Yên chút nào, thậm chí còn vất vả hơn mấy lần. Trước cuộc chiến quân Mạc Tà đã dự trữ một số lượng lớn quặng sắt trong Hồng Quân Tháp của mình, giờ phút này đã phát huy tác dụng rất lớn. Sức mạnh của kim loại, giống như sự rèn đúc không muốn sống, vô số binh khí chất lượng tốt tựa như hợp lại thành một con sông kim loại dài, ở trước mặt hắn xuất hiện không ngừng, sau đó dây tiếp theo lại biến mất, hóa thành binh khí lợi hại trên tay mỗi chiến sĩ đang chinh chiến trên sa trường. Tất cả binh khí, cho dù là bản thân nó có cứng rắn như thế nào, ở trên chiến trường chém giết điên cuồng nửa giờ đều phải biến thành sắt vụn, cho dù là thần binh được kim lực rèn đúc ra, mỗi một phút mỗi một giây số lượng binh khí phải bỏ xuống, cơ hồ đã đạt đến trạng thái cực hạn luyện công luận bàn bình thường. Một đao chém xuống, cho dù là vô ý thức vung xuống, cũng vang lên tiếng vang lách cách, cũng bởi vì một đao vô thức này, ít nhất cùng phải cùng 5-6 thanh trường kiếm đại đao ở trước mặt đụng chạm. Càng về sau lại càng có nhiều đao kiếm chém xuống nữa, cho dù là các chiến sĩ đã đạt được tu vi thánh hoàng, cũng có vô số người hai tay bị nổ tung, máu tươi phun ra ngã xuống đất. Đối diện, đệ nhất cao thủ của dị tộc Sang Thượng Bắc Đảo tóc rối tung, hai mắt đỏ bừng, giống như một con sói đói bụng lâu ngày không ngừng nhìn đối diện hạ lệnh, lên, lên. Mọi người, cho dù là chết, tất cả cũng phải chết bên kia cho ta. Chết yến lên, mệnh lệnh giờ phút này đã không còn dùng từ xung phong nữa rồi, mà là dùng chết. Mệnh lệnh chính là như vậy, đúng, ta lệnh đám các người đi chết đi, nhiệm vụ duy nhất của các người chính là chết trên mảnh đất chiến trường này, chết ở trận tuyến giữa nhân loại đại lục huyền huyền. Không cần băn khoăn các ngươi có thể tiến qua hay không. Nhiệm vụ của các người chính là dùng hết mức cực hạn chiến lực của mình, chém hết sức, sau đó chết ở đó, không cần hy vọng mình còn sống trở về. Nhưng cũng vì một câu mệnh lệnh như vậy, các chiến sĩ bên dị tộc không hề chần chờ, ánh mắt vẫn như trước chớp cũng không chớp trung thực chấp hành mệnh lệnh. Kêu ngao ngao xông lên phía trước, dùng đao của mình đụng chạm binh khí của đối phương, sau đó bị đối phương giết chết, giống như tre già măng mọc tiến lên, chết tiến lên. Tốc độ nhanh nhất chính là một đội ngàn người dị tộc xông về phía trước, sau đó là đội tiếp sau ngay lập tức xông lên, cơ hồ là chân tiếp chân tiến lên, tiếp đó 1.000 người đã biến thành thịt nát. Ngay cả thi thể cũng không có một cái là đầy đủ. 3 ngày 3 đêm, tấn công rồi phòng thủ, các chiến sĩ bên dị tộc, ít nhất đã có 30 vạn người chết trên mảnh đất này rồi. Giây phút về sau, mọi người ai cũng đạp dẫm lên thi cốt chiến đấu, đã không còn là dẫm lên mặt đất nữa rồi. Mặt đất, đã không còn chỗ nào có thể dẫm lên nữa. Cục diện chiến đấu như vậy, bầu không khí chiến đấu như vậy, có thể đem thú tính ẩn giấu trong máu sinh linh, hoàn toàn lôi kéo ra. Cho dù là người nhát gan nhất trên thế giới này, nếu có thể từ chiến trường này còn sống trở về, sau này nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật vô cùng gan dạ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.